Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất. Không sai. Thiên âm các không bằng chuồng lợn. Liên tiếp những tiếng hét vang lên, mặt tu sĩ kia giận lên như lá gan, đánh cũng không được, mắng cũng mắng rồi, đứng tại chỗ bất động một lát, sắc mặt xanh mét phất tay áo rời đi. Bởi những người này đều là bách tính không hề có linh lực, thiên âm các căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Tùy bọn họ la hét ầm ĩ, nhưng không nghĩ tới người từ năm sông bốn biển chạy tới ngày càng nhiều. Tới ngày thứ hai, các đệ tử rốt cục không nhìn được bẩm tấu một yên ly. Các chủ, trên quảng trường tất cả đều là bách tính đến minh oan cho tử sinh đỉnh. Ngài xem, có nên đi ra ngoài nói cái gì đó không? Thần sắc một yên ly nhạt nhẽo, không cần giải thích với bọn chúng, những kẻ như thế quát hai tiếng sẽ tự cảm thấy mất mặt, tự rời đi. Nhưng mà bây giờ đã có. Đệ tử kia lúng túng, có hơn 1.000 người ngăn ở cửa. Một yên ly khẽ run, hơn 1.000 người. Nàng từ trên giường hồng toan chi yên, thước tha đứng dậy, dẫm lên thảm da thú, đi tới phía trước cửa sổ. Giường hồng toan chi yên. Ánh mắt chuyển xuống, từ cửa sổ khắc hoa nhìn ra bên ngoài, cửa chính sân rộng của thiên âm các đều là một mảnh trắng xóa. Những bách tính mang áo vải đưa tang, đều tập trung tại nơi này. Có chửi ầm lên. Có ngồi đàng hoàng trên đất, toàn bộ là dáng vẻ cố chấp mọc rễ nảy mầm ở đây. Một cái nhíu ở mi tâm một yên ly ngưng tụ lại. Đệ tử thân truyền ở bên cạnh thận trọng nói, hai ngày rồi, một người cũng không ít đi, trái lại ngày càng nhiều. Bách tính từ tất cả các thành trấn nông nông ở thuộc trung cũng bắt đầu đến thiên âm các rồi. Tiếp tục như vậy nữa, việc chúng ta tìm người ngụy tạo bằng chứng có thể gánh không nổi, tất sẽ bại lộ. Một yên ly. Các chủ. Làm sao bây giờ? Một yên ly nhấp môi, chưa trả lời, chợt nghe phía sau có tiếng nói ôn nhuận như ngọc, gánh không nổi cũng không cần phải gánh. Bức rèm che mông lung, sư muội ung dung đi vào noãn cát, đệ tử kia thấy hắn, vội vàng cúi đầu hành lễ, thánh thủ tiền bối. Noãn cát phòng nhỏ có thiết kế lò sưởi tách khỏi phòng lớn. Một yên ly cau mày nói, sao đệ lại tới đây? Không ở bên kia trông coi đạp tiên quân. Tất cả mảnh nhỏ linh hạch đã dung nạp vào trái tim hắn. Nhưng tạm thời hắn sẽ không tỉnh, sư muội đi tới bên cửa sổ, nhàn nhạt đưa mắt nhìn thoáng qua, đã thấy rất nhiều người đến, bọn họ thật là rảnh rỗi. Vẻ mặt một yên ly có chút lo lắng, đã lúc nào rồi, để còn nói mát. Hôm nay đều dựa vào danh vọng thiên âm các chống đỡ mới không có cục diện không khống chế được, nhưng tỷ cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Trong những tu sĩ kia có rất nhiều kẻ ngốc, nhưng cũng không đần. Đám bách tính bên dưới còn náo loạn thêm nữa, sợ rằng đạp tiên quân còn không tỉnh, tình huống sẽ xảy ra biến đổi lớn. Sư muội lại cười cười, một tỷ tỷ không cần lo lắng. Biến đổi lớn như thế nào đi nữa, thiên âm các cũng sẽ ổn định. Sao lại nói vậy? Tu tiên, cuối cùng là vì phi thăng thành tiên. Chung quy không đến mức ở trên mặt đất mà đắc tội với hậu duệ thần linh, sư muội nói, kỳ thực tử sinh đỉnh có tội hay không, lòng những tu sĩ kia chẳng lẽ không rõ ràng sao? Có phải chứng cớ giả không, chẳng lẽ còn không hiểu? Lúc đó bọn họ lựa chọn tin tưởng, là bởi vì sợ hãi tử sinh đỉnh có âm mưu, sợ hãi trân lung cục của mặc nhiên. Là bọn họ muốn diệt trừ môn phái này, cho nên mới nguyện tin tưởng lời làm chứng của hơn 10 người như vậy, ngón tay sư muội phủ lên cửa sổ, nhàn nhạt nói, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Vậy nên đệ mới vừa nói. Gánh không được, cũng không cần gánh. Một yên ly hỏi, đệ có ý gì? Dưới khoác một chút, đuổi đi. Một yên ly nói, thiên âm các không cấm người nói thẳng, cũng không vô cớ đuổi người đi, để làm như vậy sợ rằng sẽ mang đến chê tránh. Sư muội nhàn nhạt, không phải đệ vừa nói rõ ràng sao? Thiên âm các đúng hay sai, kỳ thực bọn họ đều đã rất rõ. Nhưng tạm thời bọn họ sẽ không khởi nghĩa vũ trang. Mà chờ đến khi bọn họ chuyển đến giai đoạn này đạp tiên quân của chúng ta cũng đã tỉnh. Tỷ có biết nghĩa là gì không? Một yên ly như muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy có chút mâu thuẫn, cuối cùng vẫn nhắm mắt, quay đầu nói với đệ tử, đuổi bọn chúng đi. Người đệ tử trung thành nhất kia rời đi, trong noãn cát cũng chỉ còn một yên ly và sư minh tịnh hai người. Hai người bọn họ đứng bên cửa sổ, nhìn tình hình phía dưới. Có đệ tử thiên âm cát nối đuôi nhau ra, y phục bạch kim dưới ánh mặt trời lăng tăng rực rỡ. Người dân thấy bọn họ đi tới, tưởng cuối cùng đã có lời nói, đều đứng dậy. Hướng về đám đệ tử vây quanh đi tới kia. Bởi vì cự ly cách nhau khá xa,

Đừng cả ngày đàn bà hai chữ động lại ở ngoài miệng. Đám tu sĩ từ trước giờ thấy Dịch Vong Tích, cơ bản đều là thấy nàng ẩn nhẫn nhún nhường, thái độ ôn hòa. Đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy nàng nổi giận. Đều nghe kỹ cho ta, toàn thân mạnh mẽ của Dịch Vong Tích mỗi một tấc đều cực căng, như loài báo, nàng không chút nhún nhường nhìn chằm chằm những nam nhân phía bên kia, từ trước đến nay, Tử Sinh Đinh đối với Nho Phong Môn chưa từng bỏ đá xuống giếng, còn bảo hộ bách tính Lâm Nghi trong biển lửa hôm nay mặc dù không có Tử Sinh Đỉnh, nhưng Diệp Mổ nơi này cũng sẽ không để các ngươi lại đã thương dù chỉ một chút di dân của Thục Trung. Thiên Âm Các không có người từng đối đầu giao chiến với nàng, cho nên cũng không biết thực lực của nàng, chỉ cảm thấy nàng là một nha đầu khóc sướt mướt bên thiếu công tử nhà nàng. Bởi vậy có người nhịn không được bật cười lạnh, tiểu nha đầu, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Chỉ bằng một mình ngươi, muốn bảo vệ một đám chim cút rụng lông phía sau ngươi. Khẩu khí thật là lớn. Năng lực của ngươi tới từ đâu thế hả? Vậy ngươi mở to hai mắt cho ta, nhìn ta một chút xem có cái năng lực này hay không? Võ Quang bên cạnh, nét kiếm như sương. Diệp Vong Tích không hề nói lời vô nghĩa với bọn chúng, một tiếng vang dội, chân dài nhấc lên, thân nhẹ như yến sải bước như lan. Ngay sau đó nàng giơ tay lên rút kiếm, cắm trên mặt đất, đem một đám tu sĩ Thiên Âm Các hoặc là xem thường, hoặc là khinh miệt đánh tan. Trong Noãn Các, sư muội thản nhiên nhìn tình trạng náo loạn bên dưới, đôi môi thủy sắc mở rồi khép, cười lạnh nói, hừ, tưởng rằng cũng không được nhìn thấy nữ chiến thần kiếp trước nữa. Nghĩ không ra đến cùng, nàng vẫn bị dồn đến con đường này. Chiến thần. Sư muội không có trả lời, chỉ là hơi thương hại, sau lại mang theo chút chăm chọc mà nhìn Diệp Phong Tích, tỉ tỉ nhìn xem. Một đời người sẽ có rất nhiều lối rẽ. Thế nhưng đến cuối cùng, kết cục đều giống nhau. Kiếp trước nàng là người như thế nào, đời này cũng đã định trước trốn không thoát. Máu tươi phun trào, tia lửa điện chạm vào nhau, trong phút chốc tiếng chém giết rung trời, từ đầu đến cuối một mình nàng ẩn hiện trong vô số đao quang kiếm ảnh, kết giới phía sau ngăn cách toàn bộ bách tích không biết pháp thuật. Nữ tử này y phục màu đen, eo nhỏ chân dài lúc này cầm kiếm, nàng là Diệp Vong Tích. Não bạch kim phối hợp với nàng hoàn toàn không có kẻ hở, túi đựng tên bằng lụa của Dung phu nhân ở bên thắt lưng nàng phiêu đãng lắc lư. Một khắc kia giơ cao cung, nàng lại là Nam Cung Tứ. Cả đời này, so với kiếp trước nàng càng từng trải nhiều hơn, nàng từng có bất lực, từng có mê mang, thậm chí từng có vân khai vụ tể, ngắn ngủi như vậy, nữ nhi tình trường. Vân khai vụ tể, chỉ tiết trời từ âm u chuyển thành trong sáng. Thường dùng để chỉ sự oán giận, nghi ngờ có thể tiêu tan. Nam Cung Tứ tặng nàng ngọc bội trong hoàng hôn, vừa lúc tráng chiều ngũ sắc trên cầu Nại Hà, nàng cho rằng từ nay về sau đã có thể thả lỏng hào hiệp căng cứng, rốt cục có thể quay về làm một cô nương ôn nhu khóc cười tùy ý. Thế nhưng, Nam Cung Tứ đã chết. Cái chết của hắn không hề báo trước, trước khi đi thậm chí còn nói với Diệp Vong Tích lúc đó ở lại giết địch, biết nàng sợ bóng tối, rất nhanh sẽ trở về. Vậy mà hắn vẫn chưa có về. Cho nên, Diệp Vong Tích, cuối cùng vẫn như kiếp trước, mất đi mềm mại của nàng, cũng mất đi khôi giáp của nàng. Nàng chậm rãi tiêu hóa nhu tình mật ý còn sót lại này, nàng chậm rãi chấp nhận bản thân trơ trơ trọi trọi. Trong lòng nàng, yên lặng vì mình làm hai tang lễ. Từ trưởng lão đã chết, mang tiểu Diệp tử đi. Nàng tự tay mai táng nghĩa phụ đào Lý Xuân Phong nhất bôi tửu. Nam Cung Tứ đã chết, mang đi Diệp cô nương. Nàng tự tay dập giang hồ dạ vũ thập niên đăng, cùng A Tứ. Đào Lý Xuân Phong nhất bôi tửu, cảnh hoa đào mận trước gió xuân cùng uống rượu. Giang hồ dạ vũ thập niên đăng, ngọn đèn trong đêm mưa trên giang hồ đã 10 năm. Hai cụm trên là câu thơ thứ ba và thứ tư trong bài thơ Ký Hoàng Cơ Phục của Hoàng Đình Kiên. Bài thơ này được tác giả viết để bày tỏ nỗi nhớ mong muôn phần đến người bạn ở cách xa nghìn dặm. Ngã cư Bắc Hải, quân Nam Hải. Ký nhạn truyền thư Tạ Bất Năng. Đào Lý Xuân Phong nhất bôi tửu. Giang hồ dạ vũ thập niên đăng. Trì gia đảng hữu tứ lập bích. Trì bệnh bất kỳ tam chiết quan. Tưởng đắc độc thư đầu dĩ bạch. Cách khê viên khốc chướng khê đăng. Dịch nghĩa. Tôi ở biển Bắc, bác ở biển Nam. Gửi nhạn đưa thư việc này không thể làm. Cảnh hoa đào mận trước gió xuân cùng uống rượu. Ngọn đèn trong đêm mưa trên giang hồ đã 10 năm. Lo cho nhà chỉ có 4 bức tường không. Chữa bệnh không cần phải 3 lần gãy cẳng tay. Nghĩ đến đọc sách đầu đã bạc. Cách khe nghe vượng khóc, chướng khí bốc bên khe. Nguồn.